Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339. Công tử nhà họ Trân, làm người tu hành, tất cả mọi người biết, đại đạo cũng không phải là có được càng nhiều lại càng tốt. Thậm chí có càng nhiều, đối với mình trói buộc lại càng lớn, nhất là tại cảnh giới hơi thấp thời điểm, đều cơ hồ chuyên tu một đầu đại đạo. Dạng này mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực, mà xem như một chút thiên tài hạng người, là có rất nhiều đều đồng tu mấy cái đại đạo, nhưng số lượng cũng đều rất có hạn, đại bộ phận đều là 2-3 đầu mà thôi. Làm như vậy, một là bởi vì chính mình là thiên tài, còn nữa chính là vì tu luyện thân ngoại hóa thân, vì chính mình gia tăng một cái mạng, dù vậy, cũng sẽ không có người lập tức đồng tu 6 đầu đại đạo. Cho dù có, cũng là đến cảnh giới nhất định, lại cắm ở một cái ngưỡng cửa, lại khó tiến thêm một bước, mới có thể khắc tu một đầu đại đạo, tăng thêm một phần thực lực. Nhưng Đông Dương hiện tại chỉ là minh thần cảnh, khoảng cách cảnh giới lại khó tăng lên tình trạng còn kém xa lắm. Lúc này phân tâm tu luyện càng nhiều đạo, sẽ chỉ ảnh hưởng mình tiến cảnh. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói, ai biết gia hỏa này là thế nào nghĩ. Ấn lý thuyết, hắn có thể ngộ ra phồn giản chi đạo, liền nên chuyên tâm lĩnh hội đầu này đại đạo. Dạng này chẳng những có thể càng nhanh tăng lên cảnh giới của hắn cùng thực lực. Nhưng hắn ngược lại tốt, người mang nhị phẩm đại đạo, tam phẩm đại đạo vẫn là một cái tiếp một cái thành thần. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng muốn có bao nhiêu cái đại đạo mới tính xong. Mạc Tiểu Vân hì hì cười một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Đông Dương đại ca thiên tư tuyệt diễm, nhiều một đầu đại đạo, thiếu một đầu đại đạo đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Huống chi hắn hiện tại cũng có thể nhất tâm thập dụng, đồng tu 10 đầu đại đạo cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, Mạc Tiểu Vân ánh mắt liền trở nên lóe sáng, nói, ta thật muốn xem hắn một người có được 10 đầu đại đạo là cái gì một cái tràng cảnh. Ngẫm lại liền rất để cho người ta chờ mong. Cát, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chính là không có việc gì chỉ toàn thêm phiền. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó? Một người có được 10 đầu đại đạo a, phóng nhãn toàn bộ thần vực cũng không tìm tới cái thứ hai. Nếu là toàn bộ luyện thành thân ngoại hóa thân, vậy hắn liền có 10 cái mạng. Khái niệm gì? Nếu là đại đạo của hắn cuối cùng toàn bộ tiến hóa thành nhị phẩm đại đạo, vậy sẽ là bực nào yêu nghiệt, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so sánh. Mạc Tiểu Vân càng nói càng hăng hái, phảng phất Đông Dương đã vô địch thiên hạ giống như. Bất quá, những lời này của nàng ngược lại để Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp Y trong lòng chấn động. Nếu là Đông Dương bây giờ có được đạo, toàn bộ tiến hóa thành nhị phẩm đại đạo, kia đúng như Mạc Tiểu Vân lời nói, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể dựng lên. Có lẽ Mạc Tiểu Vân chỉ nói là nói mà thôi, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp Y lại có loại không hiểu cảm giác. Có lẽ nàng hôm nay lời nói này, thật là có khả năng có thành tựu thật có một ngày. Liền lấy Đông Dương hiện tại đã có 5 đầu đại đạo tới nói, phồn giản chi đạo bản thân liền là nhị phẩm đại đạo tự nhiên không thể nói. Mà hủy diệt chi đạo cảnh giới viên mãn cũng là nhị phẩm đại đạo. Huyễn thuật một đạo lại là linh hồn chi đạo một đầu chi mạch. Đồng dạng có tiến giai thành linh hồn chi đạo khả năng. Mà băng hỏa chi đạo mặc dù sẽ không trực tiếp tiến hóa thành nhị phẩm đại đạo, nhưng nếu là lại ngộ ra trong ngũ hành cái khác 4 đầu đại đạo, vậy liền có thể thành tựu ngũ hành đại đạo, lại là nhị phẩm đại đạo. Huống chi Mộ Dung Chỉ Vũ còn biết Đông Dương trong đan điền còn có một cái hỗn loạn đạo quả. Đây cũng là hàng thật giá thật nhị phẩm đại đạo. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có lĩnh hội. Nhưng đây cũng là một loại khả năng. Như thế để tính, Đông Dương tương lai thật có khả năng đồng thời có được mấy cái nhị phẩm đại đạo. Chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ toàn bộ thần vực rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Gia hỏa này không phải là thật dạng này dự định a. Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng âm thầm hoài nghi, ngay tại Mạc Tiểu Vân đầy cõi lòng ước mơ, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp Y rất cảm thấy hoài nghi thời khắc. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kim quang bỗng nhiên biến mất. Cái này khiến mấy người ánh mắt lập tức sáng lên. Mấy cái hô hấp về sau, cửa phòng rốt cục bị từ từ mở ra, lộ ra tinh thần lấp lánh Đông Dương. Hơn 10 ngày tĩnh tu, thần hồn của hắn cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn lĩnh hội đại đạo lại đột phá, thiên địa chi lực tẩy lễ, lập tức liền để cái kia hư nhược thần hồn có thể khỏi hẳn. Đông Dương một đường mặt, Mạc Tiểu Vân liền gấp giọng hỏi, đại ca, ngươi lại là kia một con đường thành thần. Đông Dương đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới mấy người kia sẽ ở mình trước cửa chờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người thần sắc về sau, liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Mấy người kia chú ý không phải mình thành thần, mà là mình kia một con đường thành thần. Thổ chi đạo, a, quả thật là trong ngũ hành đạo. Mạc Tiểu Vân gieo hò, ngược lại để Đông Dương càng thêm kinh nghi. Nói, vì cái gì cao hứng như vậy? Bất quá là một cái bình thường tam phẩm đại đạo mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt nói ra, vừa rồi nha đầu này lại nói, trên người ngươi đạo nếu là đều tiến hóa thành nhị phẩm đại đạo sẽ như thế nào? Trước ngươi có huyễn thuật, hủy diệt đều có trở thành nhị phẩm đại đạo tiềm chất. Mà trong ngũ hành đạo, ngươi chỉ có một cái lửa, hiện tại lại có một cái thổ. Nếu là ngươi tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo, liền có tiến hóa thành nhị phẩm đại đạo năng lực. Đông Dương lúc này mới chợt hiểu, lập tức liền khẽ cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta tu luyện cái gì đạo, đều là thuận theo tự nhiên được đến, cũng không có tận lực đi làm cái gì. Lần này thổ chi đạo thành thần, là trước kia ta được đến cuồng man chân linh đạo quả. Ta nhìn thổ chi đạo năng lực vẫn là rất không tệ. Thế là liền lấy đến tìm hiểu một chút, như vậy liền thành, thuận theo tự nhiên. Mới có thể vì người khác không thể vì sự tình. Ta tin tưởng đại ca ngươi sau này nhất định sẽ không chỉ có được một đầu nhị phẩm đại đạo. Không tin chờ xem. Cát, ngươi nhà đầu này làm sao đối với hắn có lòng tin như vậy? Ta là tuệ nhãn biết anh hùng. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định tự mình hướng ngươi nói tạ. Cảm ơn ngươi tuệ nhãn biết thật. Ta chờ. Một phen nói giỡn về sau, Đông Dương đi vào bong tàu, nhìn xem chung quanh kia mênh mông thiên địa, chợt cảm thấy một loại không hiểu thần thanh khí sảng. Từ khi tiến vào Thiên Phong Thành về sau, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Mộ Dung, hiện tại đến địa phương nào? Ngày mai liền sẽ gặp được một tòa thành nhỏ, có nên đi vào hay không tu dưỡng 2 ngày? Tu dưỡng cũng là không cần, bất quá vừa vặn. Ta cũng cần vào thành một chuyến. Tiểu An Thành là một cái đê đẳng nhất thành thị. Cùng Đông Dương lúc trước đi qua Thạch Dư Thành tương đương. Lệ phí vào thành nhưng không có Thạch Dư Thành đen như vậy. Chỉ cần mấy khối thần tinh mà thôi. Đông Dương một mình vào thành. Cũng không có trong thành loạn đi dạo. Thẳng đến trong thành Thất Tinh Các. Thất Tinh Các làm thần vực thứ nhất lớn chức nghiệp. Hành giả tất đi chi địa. Tại thần vực mỗi một tòa thành thị đều có tồn tại. Cùng Phong Lâm Tửu Quán, trải rộng thần vực mỗi một tòa thành thị. Nếu nói Phong Lâm Tửu Quán là thần vực thứ nhất lớn tổ chức tình báo, kia Thất Tinh Các chính là thần vực lớn nhất thương hội. Chỉ cần có đầy đủ thần tinh, cơ hồ có thể tại Thất Tinh Các bên trong mua được bất kỳ vật gì. Đông Dương tiến vào Thất Tinh Các, liếc nhìn một chút trong sảnh bố trí. Không có đi xác nhận hành giả nhiệm vụ quầy hàng, mà là đi bày ra các loại vật phẩm quầy hàng. Xin hỏi một chút, có hay không mê hồn thạch muốn bán? Đông Dương cũng đã làm giòn, mở miệng liền thẳng vào chủ đề, cho thấy mình ý đồ đến. Trong quầy tuổi trẻ nữ tử đầu tiên là sững sờ, làm Thất Tinh Các bên trong người. Nàng mặc dù không nhất định gặp qua một chút kỳ chân dị vật, nhưng tuyệt đối nghe nói qua. Mê hồn thạch dạng này kỳ chân, căn bản không phải trước mặt cái này minh thần đỉnh phong ngày đi người có khả năng nhúng chàm đồ vật, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt nói, thật sự là thật có lỗi, mê hồn thạch dạng này kỳ chân, chúng ta nhỏ như vậy thành nội thất tinh các là không có. Khách quan nếu là cần, có thể đi cỡ lớn thành thị thất tinh các hỏi một chút. Tốt nhất đi Thiên Phong thành thất tinh các, kia là ta thất tinh các tại Thiên Quyền Châu lớn nhất phân bộ. Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng biết Thiên Phong thành bên trong thất tinh các là Thiên Quyền Châu bên trong lớn nhất một cái thất tinh các phân bộ. Thế nhưng là mình bây giờ không có khả năng quay đầu trở về. Nơi đó thế nhưng là có một đám người muốn mạng của mình đâu. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Đông Dương nói lời cảm tạ một tiếng. Liền xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống một cái thân mặc cẩm y nam tử trung niên. Trên mặt còn mang theo thương nhân đặc hữu tiếu dung. Khách quan chờ một lát. Nghe vậy, Đông Dương dẫm chân xuống. Quay đầu nhìn về phía người tới. Thầm nghĩ, chân thần đỉnh phong. Tiền bối là, chấm ngoặc kép, cẩm y nam tử cười ha ha. Tại hạ là cái này thất tinh các người phụ trách. Vừa mới nghe nói khách quan cần mê hồn thạch. Đúng, tiền bối có. Thế thì không có. Bất quá tại một tháng về sau. Quan Hải Thành bên trong thất tinh các bên trong sẽ có một trận đấu giá. Trong đó có một khối mê hồn thạch muốn đấu giá. Khách quan nếu là cần. Đến lúc đó có thể đi thử thời vận. Quan Hải Thành, chấm ngoặc kép. Quan Hải Thành là Thiên Quyền Châu 9 đại thành chỉ một trong. Là Thiên Quyền Châu mặt đông nhất một tòa thành thị lớn. Tựa vào biển xây lên. Cơ hồ là tiến về Thiên Cơ Châu khu vực cần phải đi qua. Đa tạ tiền bối cáo chi. Vãn bối sẽ đi thử thời vận. Khách khí, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức quay người rời đi. Ngay tại hắn vừa đi đến cửa miệng. Đối diện liền xông lại một thân ảnh. Trực tiếp đụng trong ngực Đông Dương. Đồng thời lập tức tránh thoát. Nói một tiếng thật có lỗi. Liền vội vã tiến vào thất tinh các. Đông Dương kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Liền phát hiện đây là một cái mi thanh mục tú cô gái trẻ tuổi. Đôi tám phương hoa. Cùng hiện tại Mạc Tiểu Vân tuổi tác tương đương. Nhưng cảnh giới vẫn còn không có thành thần. Hẳn là tư chất bình thường. Chỉ là giờ phút này trên mặt của nàng lại có chút khó nén kinh hoàng cùng bất an. Thanh tịnh hai con ngươi nhìn xem bên ngoài. Đông Dương ánh mắt nhất động. Lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Liền phát hiện một đám mười mấy người trùng trùng điệp điệp đi vào thất tinh các trước cửa. Cầm đầu là một cái cẩm y thanh niên. Tay cầm một cái quạt xếp. Chỉ là động thần đỉnh phong hắn. Toàn thân trên dưới lại lộ ra tới không tương xứng vênh vang đắc ý. Còn lại những người kia, có động thần cảnh, cũng có minh thần cảnh, loạn thất bát tao, xem xét chính là một đám người hầu thuộc hạ, công tử nhà họ Trần, chấm ngoặc kép, bên trong đại sảnh đám người cũng đem lực chú ý chuyển tới ngoài cửa một đoàn người trên thân. Còn có người lập tức liền nhận ra kia cầm đầu cẩm y thanh niên thân phận, thất tinh các người phụ trách, cái kia cẩm y trung niên cũng lập tức tiến lên, chắp tay cười nói. Trần công tử huy động nhân lực, tại sao đến đây, đối mặt thất tinh các người, bất luận kẻ nào đều muốn lễ nhượng ba phần, liền xem như bản địa địa đầu xa cũng không ngoại lệ. Trần công tử ôm quyền hoàn lễ, nói, bản công tử không có ý tứ gì khác, chỉ cần nữ tử này. Cẩm y trung niên quay đầu nhìn thoáng qua kia kinh hoàng bất an nữ hài một chút, làm lâu dài đợi trong thành người. Hắn sao có thể không rõ là thế nào một chuyện, nhưng chân ra tại Tiểu An Thành nội thế nhưng là một tay che trời. Liền xem như Tiểu An Thành thành chủ cũng không dám trêu chọc. Hắn thân là thất tinh các người mặc dù không sợ, nhưng cũng muốn cho đối phương mặt mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.